Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, hóa thân thần thông hóa thân ngàn vạn, chương 1538, hóa thân thần thông, hóa thân ngàn vạn, bần đạo hiện tại cũng muốn đi học một môn hóa thân thần thông. Một cái hóa thân gõ chữ, một cái hóa thân đi ngủ, một cái hóa thân rèn luyện thân thể. Một cái hóa thân phụ trách đánh đậu đầu. Bất quá, lúc này Thanh Nhiêu ngủ được quá nặng, Vệ Tiểu Bắc ngay cả hoán mấy lần, kia Thanh Nhiêu đều không có tỉnh lại, hoàn toàn bất đắc dĩ. Vệ Tiểu Bắc không thể không tiến lên gõ gõ Thanh Nhiêu chân. Nhưng Thanh Nhiêu y nguyên không có tỉnh, cuối cùng Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh vào Thanh Nhiêu chân trước bên trên. Sử dụng cường độ tuy nói thu liễm rất nhiều. Nhưng ý nguyên vượt qua ngàn tấn trở lên, theo một tiếng vang nặng nề truyền ra, Thanh Nhiêu mới đã ngừng lại khò khè. Vệ Tiểu Bắc coi là Thanh Nhiêu tỉnh, lập tức thu tay lại dựng đứng một bên chờ đợi, cũng không có 10 giây đồng hồ. Thanh Nhiêu tiếng lẩm bẩm lại lần nữa vang lên, lại ngủ thiếp đi, Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút im lặng, lại lần nữa đập mấy quyền, cái này mấy quyền cường độ trở nên càng lớn. Mỗi một quyền xuống dưới, đều vượt qua 5.000 tấn lực lượng, thay lời khác tới nói, tại dạng này lực lượng đánh phía dưới, liền xem như cứng rắn vô cùng sắt thép, cũng sẽ bị nện thành một đống bùn nhão, nhưng Thanh Nhiêu lại vẻn vẹn chỉ là tiếng lẩm bẩm ngừng một hồi. Còn nói mê lấy để Vệ Tiểu Bắc đánh chúng nặng hơn nữa một điểm mần nhi cái này hoàn toàn là đem về. Tiểu Bắc trọng quyền trở thành xoa bóp. Vệ Tiểu Bắc một mặt quýnh tướng, nhưng lại không thể không tuân mệnh chấp hành, tốt dừng lại trọng quyền nện trên người Thanh Nhiêu, đem Thanh Nhiêu nện đến toàn thân thoải mái về sau. Thanh Nhiêu mới chậm rãi mở ra hai con nhiêu nhãn, cao to lông mi quạt hương bồ mấy lần về sau, ánh mắt di động đến Vệ Tiểu Bắc trên thân. Chuyện gì, đại khái là trước đó Vệ Tiểu Bắc kia dừng lại trọng quyền đem hắn nện đến thư thản. Cho nên Thanh Nhiêu đối với Vệ Tiểu Bắc quấy dày mình giấc ngủ, cũng là không thế nào sinh khí. Sư phụ nhưng biết phân thân chi thuật, Vệ Tiểu Bắc một mặt chờ đợi hướng phía Thanh Nhiêu hỏi. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc chỗ quen biết tồn tại bên trong. Cái này Thanh Nhiêu đại khái hẳn là rõ ràng nhất phân thân chi thuật cái này thần thông. Giống Ngao Viêm, liền không nhất định, từ nhỏ đã bị Tây Hải Long Vương đuổi ra Long Cung. Lưu loát khốn cùng, không nói đến kia Tây Hải Long Vương phải chăng hiểu được phân thân chi thuật. Liền xem như biết, cái này Ngao Viêm chỉ sợ cũng không có học được, mà kia Thất Ti Ngọc Nữ thì càng không thể nào. Ti nói hiện tại nhập chức Thiên Đình Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chưa từng nghe nói qua cái này Bắc Khôi Huyền Phạm Phủ có cái này thần thông. Lại nói, liền xem như có, muốn trao đổi. Vệ Tiểu Bắc chưa hẳn bỏ được xuất ra đầy đủ chỗ tốt. Mấu chốt nhất chính là, giống cái này thần thông, chỉ sợ cũng là mật không ngoài tuyên chi vật, mà trước đó cũng đã nói. Thanh Nhiêu chính là Thái Thượng Tọa Kỵ, kiến thức rộng rãi, cùng Vệ Tiểu Bắc lại là quan hệ thầy trò. Ở phương diện này tự nhiên muốn thuận tiện không ít, nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như vậy, kia Thanh Nhiêu nhẹ gật đầu. Cao to châu mặt lộ ra mấy phần ý cười. Làm sao, ngươi muốn học cái này phân thân chi thuật? Nghe được Thanh Nhiêu trả lời, Vệ Tiểu Bắc vô ý thức liền minh bạch. Việc này chỉ sợ có hy vọng, vội vàng nhẹ gật đầu. Còn xin sư phụ dạy ta cái này phân thân chi thuật truyền thừa rất nhiều. Đợi vi sư từng cái nói tới, Thanh Nhiêu ho nhẹ một tiếng. Lập tức hóa thành người mặc thanh bào đạo nhân. Lấy ra một cái bồ đoàn ngồi xuống, tay phải vung lên, trước người lập tức xuất hiện một chương bàn trà, trên đó thả một cái bình đồng, hai cái chén trà, bình đồng bên trong nước nóng sôi trào, trong chén trà có lá trà, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết điều, lập tức tiến lên, dùng bình đồng chi thủy pha nước trà, bưng đến Thanh Nhiêu trước mặt, Thanh Nhiêu tiếp nhận nước trà, ra hiệu Vệ Tiểu Bắc ngồi chung. Đợi Vệ Tiểu Bắc ngồi xuống về sau, Thanh Nhiêu khẽ nhấp một miếng nước trà cười nói, trà này lá chính là vi sư thu thập thế giới thụ mềm nhất chi lá xào chế mà thành. ngươi lại nếm thử, Thanh Như lời này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ tới. Nhắc tới thế giới thụ sinh cơ vô hạn, lá cây tự nhiên cũng là chân phẩm, bất quá ngoại trừ thế giới kia nhựa cây bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc cũng thí nghiệm qua, nhưng cây này lá tác dụng cũng không nhiều, theo Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là cứng cỏi dày đặc mà thôi. Lại không nghĩ tới xào trà nói chuyện, đợi Vệ Tiểu Bắc bưng lên nước trà, lập tức liền nghe đến một cỗ mùi thơm truyền đến, thể nội sinh cơ lập tức không hiểu sôi trào, một chén nước trà xuống dưới, thể nội sinh cơ vậy mà sôi trào đến cực hạn, so sánh với ngày xưa, thể nội sinh cơ hãi nhiên tăng lên mấy lần không thôi. Phải biết, cái này thể nội sinh cơ chính là sinh vật tuổi thọ căn bản. Cùng thể chất thuộc tính có mật thiết không thể chia cắt quan hệ. Sinh cơ càng tràn đầy sinh vật, tuổi thọ càng kéo dài, lại thể chất tùy theo cường hãn, liền tựa như kia Long Bá Chi Dân, thể nội sinh cơ vô cùng tràn đầy, cho dù là bom nguyên tử chính giữa, đều rất khó đem nó giết chết, quả thực là nghe rợn cả người. Vệ Tiểu Bắc âm thầm cẩn thận tra xét một phen giao diện thuộc tính. Lập tức phát hiện thể chất của mình thuộc tính lúc này đã từ 140 đốt lên tới 145 điểm. Đồng thời còn tại chậm chạp lên cao bên trong, dựa theo loại tốc độ này, cái này thể chất thuộc tính chỉ sợ có thể tăng lên tới 150 điểm tới. Phát hiện này để Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút chấn kinh. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể chất thuộc tính, mỗi tăng lên một điểm. Liền cần tiêu hao 64.000 điểm tiến hóa, cái này nếu là tăng lên tới 150 điểm. Như vậy thì tương đương Vệ Tiểu Bắc trống rỗng tăng lên 640.000 điểm tiến hóa. Đây là một cái tương đương kinh khủng trị số. Dù sao, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại sinh vật đẳng cấp, đánh giết tứ tinh kinh khủng đẳng cấp sinh vật, điểm tiến hóa ích lợi đều sẽ có nhất định suy yếu. Mà tứ tinh tinh anh trở xuống sinh vật, điểm tiến hóa ích lợi càng là suy yếu đến kịch liệt. Đến mức tứ tinh phổ thông sinh vật, Vệ Tiểu Bắc đủ khả năng lấy được điểm tiến hóa sẽ không vượt qua một điểm. Như thế tính toán, cái này 640.000 điểm tiến hóa, sẽ cùng tại Vệ Tiểu Bắc cần đánh giết 300-400 đầu tứ tinh sinh vật khủng bố mới có thể gom góp. Nói thật, muốn duy nhất một lần xử lý nhiều như vậy tứ tinh sinh vật khủng bố, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại khái là chỉ có Vệ Tiểu Bắc lần trước tiến vào Cao Thiên Nguyên lúc, mới có thể làm được, vẻn vẹn một chén nước trà liền có thể đạt tới trình độ như vậy. Quả thực để Vệ Tiểu Bắc kinh hỉ vạn phần, cho nên sau đó Vệ Tiểu Bắc liền muốn lại uống hơn mấy chén. Nhưng truyền tức về sau, Vệ Tiểu Bắc cử động liền bị Thanh Nhiêu ngăn lại, lấy Thanh Nhiêu tới nói, trà này không thể uống nhiều, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, một năm uống một chén cũng không tệ rồi, nếu là uống nhiều, sẽ xuất hiện đại phiền toái, mà Thanh Nhiêu trong miệng đại phiền toái, chỉ sợ cũng thật không phải là phiền toái nhỏ, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không dám uống nhiều, chỉ là hướng Thanh Nhiêu cầu một chút lá trà để vào chữ vật giới chỉ bên trong. Chuẩn bị mang đi ra ngoài cho các đồ đệ hưởng thụ một chút. Dù sao giống như vậy có thể không nhìn sinh vật đẳng cấp. Trực tiếp tăng lên thể nội sinh cơ, tăng lên trên diện rộng thể chất thuộc tính bảo vật. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thể chất thuộc tính tăng lên không thể nghi ngờ liền là trực tiếp nhất thủ đoạn bảo mệnh. Đương thể chất thuộc tính tăng lên tới một cái độ cao về sau, sinh vật năng lực khôi phục cũng sẽ đạt tới một cái tốc độ khủng khiếp. Thật giống như hiện tại Vệ Tiểu Bắc, nếu là bị thương tổn, chỉ cần không phải chỗ chí mạng, trước sau không đến mấy tức thời gian liền có thể khôi phục lại. Cho dù là chỗ chí mạng, chỗ tốn hao thời gian cũng bất quá nhiều hơn một chút mà thôi. Đồng thời nghe Thanh Nhiêu ý tứ, cái đồ chơi này mỗi cách một đoạn thời gian còn có thể tiếp tục uống, thì càng thêm đáng quý. Vệ Tiểu Bắc dành thời gian dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi trà này lá thuộc tính biểu. Nhưng đạt được đáp án cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút buồn bực. Lá trà vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy danh tự, thế giới lá trà, về phần công hiệu quả cái gì, đều là dấu chấm hỏi. Làm sao cũng thấy không rõ lắm, Money từ một điểm này cũng có thể nhìn ra. Thế giới này lá trà chỗ chân quý. Thanh Niu đem lá trà lấy ra cũng không phải cùng Vệ Tiểu Bắc thảo luận trà đào. Uống mấy ngụm trà nước về sau, lập tức liền bắt đầu giảng giải. Phân thân chi thuật dựa theo truyền thừa đại khái chia làm nhiều loại. Trong đó nổi danh nhất chính là Thái Thượng Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Chia ra làm ba cái phân thân đều là chân thân, đều có bản thể 10 thành chi lực. Mỗi cái phân thân có thể ngăn cản tam tai năm khó như thế đủ loại. Có thể nói là vô thượng thần thông. Rất hiển nhiên, lúc này Thanh Nghiêu đắm chìm trong truyền đạo thụ nghiệp trong vui sướng. Giải thích kia là gật gù đắc ý, mà Vệ Tiểu Bắc nghe Thanh Nghiêu chỗ giới thiệu nhất khí hóa tam thanh. Không khỏi trợn mắt hốc mồm, miệng há to, một mặt si tướng, nghe được đều mắt trợn tròn. Dựa theo Thanh Nghiêu thuyết pháp, cái này nhất khí hóa tam thanh không hề chỉ có thể hóa ra ba cái phân thân tới. Cái này nhất khí hóa tam thanh chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất hóa thành 3 cái phân thân. Mỗi cái phân thân đồng đều có được bản thể đồng dạng thực lực. Tầng thứ hai thì có thể làm cho 3 cái phân thân lại lần nữa riêng phần mình hóa ra 3 cái phân thân. Mỗi cái phân thân có được bản thể 9 thành thực lực. Nói cách khác, tầng thứ hai liền có thể hóa ra tam 9 cái có được bản thể 9 thành thực lực phân thân. Mà tầng thứ ba thì có thể hóa ra tam cửu nhị thập thất cái có được bản thể 8 thành thực lực phân. Thân như thế suy ra, tầng thứ tư hóa ra 9981 cái có được bản thể 7 thành thực lực phân thân. Tầng thứ năm có thể hóa ra 243 cái có được bản thể 6 thành thực lực phân thân. Thẳng đến tầng thứ 9 có thể hóa ra 19,683 cái có được bản thể 2 thành thực lực phân thân. Đây là kinh khủng bực nào phân thân chi thuật. Phải biết, cho dù là có được thái thượng hai thành thực lực, cái này hóa thân độ mạnh cũng là không cần nói cũng biết. Ngẫm lại xem liền biết, một phân thân, bá, liền là tiếp cận 20,000 cái phân thân nhảy ra, rút đều hút chết người. Còn có một điểm rất trọng yếu chính là, nhất khí hóa tam thanh có thể tùy ý khống chế phân thân thực lực trình độ. Có thể tầng thứ nhất hóa ra 3 cái phân thân, nhưng trong đó 2 cái phân thân bất động, chỉ làm cho 1 cái phân thân tiếp tục phân hóa xuống dưới vân vân. Tóm lại, Thanh Nghiêu đối cái này nhất khí hóa tam thanh giảng giải. Nghe được Vệ Tiểu Bắc là tâm thần thanh thản, có chút không thể tự thoát ra được, lúc này liền bỗng nhiên nhào vào Thanh Nghiêu trước mặt, kêu to, còn xin sư phụ dạy ta. Nói thật, lúc này nếu như Thanh Nghiêu nguyện ý dạy mình, Vệ Tiểu Bắc cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng nguyện ý. Suy nghĩ một chút liền hiểu, không nói những cái khác, Vệ Tiểu Bắc 2 tầng thực lực, chí ít cũng có thể chống đỡ lên một cái tứ tinh sinh vật khủng bố. 20,000 cái tứ tinh sinh vật khủng bố, đây là sức chiến đấu cỡ nào, cho dù là tại hôi giới không ít địa phương. Đại khái cũng có thể một đường đẩy đi qua, căn bản cũng không cần nói cái gì chiến thuật, nhưng Thanh Nghiêu lúc này trên mặt hơi có vẻ đến có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, khụ, đồ nhi, ngươi còn có chút nóng lòng, cái này nhất khí hóa tam thanh chính là thái thượng bí mật bất truyền. Yêu cầu tư chất chi cao cực kỳ hiếm thấy, đừng nói vi sư, liền xem như Huyền Đô Đại Pháp Sư. Cũng chưa từng tập được. Thanh Nghiêu lời nói này như là một bầu tăng thêm băng nước lạnh. Rồi tại Vệ Tiểu Bắc kia có chút nóng lên đầu óc bên trên. Hết chương.